Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2246, Lực thi tiểu kế 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, không được cân nhắc sau lưng thực lực. Chỉ là Mạc Liên Thành một người tới nói. Không cách nào cùng bọn hắn người ở đây đối kháng. Cũng vô pháp ảnh hưởng đại cục. Có thể là, nếu không thả Mạc Liên Thành đi vào. Không thể nghi ngờ là bỏ lỡ một lần cùng đan thần giao hảo cơ hội. Đồng thời cũng có thể sẽ đắc tội đan thần. Hơn nữa, theo tin tức đáng tin nói. Thế hệ này đan thần, so với đời trước đan thần càng xuất sắc. Cho nên, Tử Điêu tộc trưởng cân nhắc liên tục. Cảm thấy quyết định thả Mạc Liên Thành đi vào ngọn núi. Lúc này, Tử Điêu tộc trưởng nói. Không dối gạt các ngươi nói. Ngọn núi bên trong, có một nhóm hung ác chi đồ. Chúng ta lần này qua đây, liền là muốn đem bọn hắn vây quét. Đan thần đại nhân đi vào. Chúng ta không có ý kiến. Chỉ là sợ rằng sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta cũng không tốt hướng đan tháp giao phó đi. Cái này, Tử Điêu tộc trưởng xin yên tâm. Ta, còn có là năng lực tự vệ. Mạc Liên Thành nhàn nhạt mà cười. Cực kỳ tự tin, mà Tử Điêu tộc trưởng mắt hổ ngưng lại. Đánh giá Mạc Liên Thành. Nhìn không ra hắn tu vi. Càng ngày càng kinh ngạc. Thế là, hắn càng không tốt đắc tội Mạc Liên Thành. Tử Điêu tộc là đại biểu một cái thế lực lớn. Có thể Mạc Liên Thành sau lưng. Cũng là một cái thế lực lớn. Vẫn là đan tháp loại này thế lực. Bởi vì đan tháp cùng ngũ hành đại lục rất nhiều thế lực đều có liên hệ. Tình huống hết sức đặc thù. Đắc tội, thật đúng là một cái đại phiền toái. Chỉ là, lấy bảo hộ Mạc Liên Thành an toàn làm lý do. Tử Điêu tộc tộc trưởng nói muốn tự thân đưa Mạc Liên Thành tiến vào ngọn núi. Hắn đi theo. Cái kia kim bằng tộc trưởng cũng tự nhiên muốn đi theo. Hai đại tộc trưởng đi theo. Mạc Liên Thành cũng có chút im lặng. Biến thành như vậy, có chút khó giải quyết. Có thể những này không tính là khó giải quyết. Còn có càng khó giải quyết. Làm đi tới ngọn núi phía dưới. Hai vị tộc trưởng đằng sau. Còn đi theo một đống cái đuôi. Chợt, Mạc Liên Thành nhíu mày. Mượn đề tài để nói chuyện của mình nói. Hai vị tộc trưởng, đi theo như thế nhiều người. Không cần thiết đi, ta cũng không muốn thiếu các ngươi quá nhiều người tình. Cái này, nhìn thấy Mạc Liên Thành sắc mặt, rõ ràng có chút không vui. Tử Điêu tộc trưởng suy nghĩ một chút, cũng không sinh nghi, nếu là có chân quý linh dược. Làm luyện đan sư không muốn để cho ngoại nhân biết được. Cũng là bình thường, thế là, Tử Điêu tộc trưởng phất phất tay. Để bọn hắn người đều lui đi xuống. Mạc Liên Thành cười nói. Ta nghĩ một người đi vào. Không biết hai vị tộc trưởng. Khả năng bị một cái thuận tiện. Chỉ hy vọng kim tộc trưởng phái một cái tộc nhân. Đưa ta đi lên đỉnh phong là đủ. Kim tộc trưởng là không quan trọng. Nguyên nhân hắn cùng Mạc Liên Thành giao dịch. Liền là đưa Mạc Liên Thành tiến vào ngọn núi là đủ. Cái khác đều không cần hắn quan tâm. Tử Điêu tộc tộc trưởng suy nghĩ một chút. Cũng không có kiên trì. Bởi vì sơn động vào miệng cũng không phải là tại đỉnh phong. Vừa lúc tại ngọn núi phần bụng. Giờ phút này, cửa hang đều bị Tử Điêu nhất tộc nghiêm mật phong tỏa. Từng khối tảng đá lớn. Đang từ bên trong không ngừng chuyển đi ra. Bởi vì trong động người. Dùng vỡ hang đến chặn đường. Mà Mạc Liên Thành muốn đi đỉnh phong, cũng không có quan hệ gì với sơn động. Hắn cũng không nhiều để ý, có một cái kim bằng tộc thanh niên qua đây. Hắn hóa thành bản thể, tự mình đưa Mạc Liên Thành đi lên. Lăng Vân ngọn núi cực cao, càng lên cao, nhiệt độ không khí càng khô nóng. Thanh niên đưa Mạc Liên Thành đi lên đỉnh phong, dừng lại, nhìn qua xung quanh hoang vu đỉnh núi. Có chút kinh ngạc, đan thần đại nhân, cái này phía trên cũng không có cái gì nha. Đúng nha, làm sao lại không có gì? Mạc Liên Thành cũng giống nghi ngờ nói. Trừ một chút cấp thấp linh dược thảo, thật không có phát hiện cái gì chân quý linh dược. Người đi, giúp ta tìm xem, nếu là cái kia gia hỏa dám khi dễ ta, ta nhất định khiến hắn hối hận sống tại trên đời này, cách chương.